quả thực là thạch phá thiên kinh. Làm cho đồng đạo Quảng An phủ ở đây một mảnh xôn xao. Chuyện gì đang xảy ra? Triệu gia là đại tộc của Quảng An phủ, chỉ đứng sau hai nhà Chu Dương, số lượng tộc nhân và tu sĩ không dưới Ngô gia, hơn nữa am hiểu luyện đan, ở Quảng An phủ vẫn luôn có nhân duyên cực tốt. Đúng vậy, là hung đồ cỡ nào, lại có thể làm ra loại chuyện này? Đầu tiên là Ngô gia, tiếp theo là Triệu gia, hí, làm sao ta cảm thấy, sự tình càng ngày càng phức tạp. Chu Mộ Bạch nghe được tiếng kêu đau đớn này của tộc trưởng Triệu gia. Một tay bắt lấy cánh tay Triệu Nguyên Hoáng, vội vàng nói, Triệu đạo hữu chớ. Vội vàng, nói rõ ràng. Triệu Nguyên Hoáng nghe vậy, trong mắt chảy máu lệ, thống khổ nói, tộc nhân ta mới truyền tấn cho ta, đảo Liên Hoa của Triệu gia ta, bị một đám tà tu tập kích. Tà tu gì? Không biết. Triệu Nguyên Hoáng lắc đầu. Còn chưa đợi hắn nói xong, đầu kia của thông tinh liền đoạn tuyệt. Cái này. Đám người Chu Mộ Bạch hai mặt nhìn nhau, còn có thể liên lạc được sao? Triệu Nguyên Hoáng lắc đầu nói, lão phu không ngừng liên lạc, nhưng chính là không có ai đáp lại. Triệu tiền bối, xin cứu viện Triệu gia ta, sau lần này, Triệu gia ta nguyện vì Chu gia làm thiên lôi, sai đâu đánh đó. Chuyện này khoan hãy nói, đi. Chu Mộ Bạch bắt lấy thân thể Triệu Nguyên Hoáng, đang muốn khởi hành. Trần Đạo Huyền vội vàng nói, Chu đại ca, ta cũng nguyện đi. Giờ phút này Trần Đạo Huyền cũng cảm thấy sự tình có chút không thích. Hợp. Đầu tiên là Ngô gia bị tập kích, tiếp theo là Triệu gia. Hắn nhất định phải đi làm rõ tình huống, nếu không tai họa bực này giáng xuống đầu Trần gia, tộc nhân Trần thị làm sao ngăn cản được. Được. Chu Mộ Bạch nhìn Trần Đạo Huyền một cái, không nghĩ nhiều, kiếm quang một quyển, mang theo hắn và Triệu Nguyên Hoáng, phóng lên trời, bay về phía đảo Liên Hoa. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 233, điều tra, 1. Quần đảo Liên Hoa, là 8 hòn đảo bảo vệ một hòn đảo lớn ở giữa, một nhóm đảo có hình dạng như hoa sen. Nhìn từ trên cao, giống như hoa sen nở rộ. Nơi này, chính là Triệu gia. Triệu gia cũng giống như Dương gia, Ngô gia, từng là tử phủ gia tộc của Quảng An phủ, chẳng qua hiện giờ suy tàn, biến thành một trúc cơ gia tộc. Mặc dù vậy, nội tình Triệu gia, cũng không phải trúc cơ gia tộc bình thường có thể sánh ngang. Quần đảo Liên Hoa, bao gồm một lớn 8 nhỏ và 9 hòn đảo. Trong đó có 8 hòn đảo nhỏ hơn, phàm nhân Triệu gia sinh sống, đảo lớn ở chỗ hạch tâm nhất, là nơi đóng quân của tu sĩ Triệu gia. Nhưng tại thời điểm này, đảo Liên Hoa, âm sát khí tràn ngập, nào có nửa điểm hình dáng tiên gia phúc địa. Phải biết, nguyên bản là đảo chính của quần đảo Liên Hoa, có một linh mạch cấp 3. Nhưng giờ phút này, linh mạch cấp 3 đã biến thành nguồn gốc của âm sát khí hòn đảo chính của quần đảo Liên Hoa. Trong Triệu gia tiên phủ, giờ phút này, cả tiên phủ bị âm sát khí lượn lờ, bên trong quỷ ảnh chập chờn. Đừng nói là phàm nhân, dù là tu sĩ trúc cơ kỳ đi tới nơi này, ở lại không được bao lâu, sẽ bị âm sát khí xâm nhập. Đại ca, tại sao ngươi lại để cho tiểu tử Triệu gia kia truyền tấn ra ngoài? Người nói chuyện, khuôn mặt rộng và xanh, mở miệng, răng nanh lạnh lẽo. Ẩn hiện. Quan sát cẩn thận, thậm chí còn có tơ máu và thịt màu đỏ sậm còn sót lại. Giữa môi và răng. Nhìn đường nét khuôn mặt, không phải Tôn Thị huynh để lúc trước đi thần tuyệt tiên phủ dò bảo thì là người nào? Nghe đệ đệ nói. Dáng người cao gầy, Thi Ma sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn huynh đệ. Nhà mình một cái. Con ngươi của nó là màu vàng, mơ hồ tiết lộ một tia tàn bạo và lạnh như băng. Người này chính là tu sĩ trúc cơ mặt trắng lúc trước, Tôn Phù. Mệnh lệnh của chủ thượng là để cho hai người ta mau chóng chiếm được phủ Quảng An, lấy đó làm căn cơ, tiến công Thương Châu Tiên Thành. Mà theo ta được biết, Quảng An phủ chỉ có Chu gia, có tử phủ tu sĩ gần 10 người, hơn nữa, Chu Mộ Bạch Chu gia chính là kiếm tu, chiến lực siêu quân. Hắn dừng một chút. Muốn mau chóng chiếm được phủ Quảng An, phải nghĩ biện pháp làm suy yếu thực lực Chu gia mới được. Nhưng mà, ngươi cứ như vậy tin tưởng Chu gia sẽ phái Tử phủ tu sĩ đến điều tra sao? Ta tin tưởng. Hơn nữa Chu gia tuyệt đối không chỉ phái một Tử phủ tu sĩ. Đến đây. Tôn Phù Ma sát móng tay màu đen. Móng tay của nó đen như mực, lợi như phi kiếm, dưới ma sát nhẹ nhàng, cư nhiên nổ tung một chuỗi tia lửa. Hơn 100 tu sĩ trúc cơ kỳ của Ngô gia bị chúng ta giết chết luyện thành thi phó. Có thể làm được điểm này. Bởi vậy, Chu gia lần này tất nhiên sẽ phái Tử phủ tu sĩ đến xem xét. Hơn nữa không chỉ có một vị. Tôn Phù cũng không có đoán được, Chu gia đích xác phái Tử phủ tu sĩ đến đây rồi. Chẳng qua không phải mấy vị, mà là một vị Chu Mộ Bạch. Trên cao, độn quang của Chu Mộ Bạch xẹt qua bầu trời, vô cùng nhanh nhẹn. Trần Đạo Huyền cảm giác, độn tốc của Chu Mộ Bạch, thậm chí còn nhanh hơn hắn mấy lần. Chu đại ca, ngươi không cảm thấy việc này có chút kỳ lạ sao? Đầu tiên là Ngô gia, sau đó là Triệu gia, làm sao ta có thể cảm thấy, đối phương dường như cố ý dắt mũi chúng ta đi. Nghe điều đó, Chu Mộ Bạch hơi rùng mình. Thật vậy, mọi thứ phát triển cho đến bây giờ, thực sự có một số bất thường. Ê ố ẻ. Tập kích đội thuyền Ngô gia, là vì muốn cho Chu gia biểu hiện thực lực của bọn họ, đối phương ít nhất có được một vị Tử phủ tu sĩ trở lên. Ngay sau đó, Triệu gia gặp nạn. Vì vậy, Chu gia muốn điều tra rõ ràng. Phải phái ra 3 vị Tử phủ tu sĩ trở lên. Vì vậy, có vẻ như đảo Liên Hoa Triệu gia, nhìn thế nào cũng có chút giống cạm bẫy mà đối phương cố ý đặt ra. Chu Mộ Bạch hiểu được ý tứ của Trần Đạo Huyền, bất quá đội thuyền Ngô gia xảy ra chuyện trên tuyến đường đi tiên thành phủ Quảng An. Bây giờ kẻ thù lại hiển lộ tung tích ở Triệu gia. Chu Mộ Bạch chính là vì lời hứa hắn đã hứa trước đồng đạo Quảng An phủ. Cũng phải đi điều tra rõ ràng. Nói thêm, Chu Mộ Bạch tài cao nhưng cũng to gan. Hắn tin tưởng, chỉ cần không phải tu sĩ kim đan hậu kỳ, vận dụng lá bài tẩy, hắn đều có nắm chắc chạy trốn. Mà đối phương nếu có thực lực của tu sĩ kim đan hậu kỳ, còn lén liệt như vậy làm gì? Trực tiếp tiến công tiên thành phủ Quảng An không phải là xong việc rồi. Nghe Trần Đạo Huyền nói, sắc mặt Chu Mộ Bạch nghiêm túc nói. Mặc kệ. Như thế nào, trước tiên đi đảo Liên Hoa xem một chút rồi nói sau. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Kế hoạch bây giờ, chỉ có như vậy. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền không khỏi cảm thấy phiền não. Nguyên bản Quảng An Tiên Minh cùng Chu gia tranh đấu, nhiều nhất cũng chỉ là đấu mà không phá. Hai bên không thể xảy ra xung đột vũ lực trực tiếp. Nhưng bây giờ, không hiểu sao lại xuất hiện tà tu làm loạn, xung đột vũ lực là tất nhiên. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm .org Chương 234, Điều tra, 2. Trên thực tế, bất luận là ở Vạn Tinh Hải hay là ở Tiên Vân Châu, đều có tà tu tồn tại. Những tà tu này thực lực chỉnh thể mặc dù không mạnh, nhưng lại giống như chuột trong mương, bất thình lình liền cho ngươi một chút, quả thực gây phiền nhiễu. Tất nhiên, căn cứ theo lời kể của Triệu Nguyên Hoán, chuyện xảy ra trên đảo Liên Hoa, có lẽ không đơn giản như tà tu. Độn quang của Chu Mộ Bạch vô cùng nhanh vô cùng. Chỉ chưa tới một canh giờ, đã vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm. Phía trước, đảo Liên Hoa đã mơ hồ. Đây là lần đầu tiên Trần Đạo Huyền đến đảo Liên Hoa, bởi vì đảo sông hồ của Trần gia, vị trí đại khái nằm ở bên trái phủ Quảng An, mà đảo Liên Hoa thì ở bên phải phủ Quảng An. Muốn từ đảo sông hồ đến đảo Liên Hoa, với tốc độ của tàu chở hàng Trần gia, ít nhất phải đi thuyền vài tháng mới được. Hơn nữa Trần gia cùng Triệu gia cũng không quen biết nhau, hai nhà cũng không có bao nhiêu lợi ích qua lại, hoàn toàn không cần thiết phải tới nơi này. Đến rồi. Nhìn thấy gia tộc, Triệu Nguyên Hoán tóc bạc trắng lòng nóng như lửa đốt. Giờ phút này hắn đã khẩn cấp muốn đi đảo Liên Hoa tìm hiểu đến tột cùng Bất quá cũng may hắn còn tồn tại một tia lý trí. Biết chuyến đi này nhất định phải dựa vào lực lượng của Chu Mộ Bạch mới. Được. Em mờ sát khí. Đáy mắt Chu Mộ Bạch hiện lên một tia linh quang màu tím. Hiển nhiên. Đây là một môn bí thuật linh đồng. Trần Đạo Huyền ngược lại nhìn không ra âm sát khí gì, chỉ là nhìn chủ đảo. Liên hoa phía trước, có loại cảm giác không thoải mái. Chu đại ca, cái gì là âm sát khí? Chu Mộ Bạch giáng xuống độn quang ở bên ngoài một hòn đảo nhỏ, giải. Thích, ngươi hẳn là biết, linh khí là do địa khí chuyển hóa đến. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Ê! Linh mạch đều dựa vào địa thế mà xây dựng, không có linh mạch nào có thể kiến ở trên không trung. Mặc dù là động lực linh khu trì trong chiến hạm linh hư của Chu gia, cũng bất quá là vận dụng một loại thủ pháp luyện khí đặc biệt luyện chế mà thành. Dù sao tuyệt đối cùng linh mạch bất đồng là được. M sát khí, thì là do linh khí chuyển hóa đến. Nói đến đây, sắc mặt Chu Mộ Bạch nhất thời trở nên nghiêm túc. Nếu là tà tu bình thường, Chu Mộ Bạch tự mình động thủ liền tiêu diệt nó. Nhưng một tà tu có thể biến linh mạch thành âm mạch, cũng không phải Chu Mộ Bạch có thể hành động thiếu suy nghĩ. Đầu tiên, tà tu trong âm mạch thực lực có gia tăng, mà tu sĩ ở nơi phủ đầy âm sát khí. Bởi vì thời khắc thân thể phải chống đỡ âm sát khí xâm nhập, một thân thực lực có thể phát huy 7-8 thành đã không tệ. Một lần chồng thêm một lần, chênh lệch thực lực có thể lớn rồi. Có lẽ đối phương một tử phủ sơ kỳ tăng tới tử phủ trung kỳ. Quan trọng hơn, đối phương nếu đã cải tạo linh mạch cấp 3 triệu gia thành âm mạch, chứng minh tu sĩ triệu gia đã lành ít dữ nhiều. Qua giải thích của Chu Mộ Bạch, Trần Đạo Huyền nhất thời ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hòn đảo chính cách đó không xa, ẩn giấu, xa hơn một vị tà tu, mà là một đám tà tu. Chính là không biết thực lực cụ thể của đám tà tu này như thế nào. Triệu đạo hữu, Trần lão đệ, các ngươi tạm thời ở chỗ này chờ, đợi ta đi chủ đảo điều tra một phen. Chu Mộ Bạch chấp tay nói với hai người. Triệu Nguyên Hoán tự biết thực lực có hạn, cho dù đi trước, cũng là kéo Chu Mộ Bạch chân sau. Nhưng hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Bởi vì ở trong mắt tộc trưởng Triệu gia, Trần Đạo Huyền cũng là kiếm tu. Mặc dù thực lực không bằng Chu Mộ Bạch, nhưng tuyệt đối mạnh hơn một tu sĩ trúc cơ gần thọ nguyên như hắn rất nhiều. Nhìn thấy ánh mắt tộc trưởng của Triệu gia, Trần Đạo Huyền trầm ngâm một lát, nói, Chu đại ca, không bằng ta và ngươi liên thủ tìm hiểu đến tột cùng như thế nào. Nghe điều này. Chu Mộ Bạch chợt cảm thấy Trần Đạo Huyền lá gan không nhỏ, nhưng lập tức nghĩ đến thực lực của hắn, cũng gật đầu đồng ý. Lấy kiếm tu căn cơ do Trần Đạo Huyền đúc ra, thực lực của hắn tuyệt đối có thể sánh ngang với tu sĩ tử phủ sơ kỳ bình thường. Trần Đạo Huyền nếu đi tới, đối với y cũng là một loại trợ lực. Hai luồng độn quang lặng lẽ giáng lâm trên đảo chính đảo Liên Hoa. Chính là Chu Mộ Bạch và Trần Đạo Huyền. Vừa mới tiến vào hòn đảo này, Trần Đạo Huyền liền phát hiện nơi này có một loại khí tức hoàn toàn bất đồng với 8 hòn đảo nhỏ bên ngoài. Ngay sau khi hắn vừa hạ cánh, cổ khí tức này liền xâm nhập vào trong cơ thể Trần Đạo Huyền. Xem như vậy, Chu Mộ Thành ném tới một viên đan dược màu xanh biếc, nói, đây là phá sát đan, có thể chống đỡ sát khí trong vòng 3 canh giờ, sẽ không ảnh hưởng đến thực lực phát huy của ngươi. Nói xong, hắn suy nghĩ một chút, lại ném cho Trần Đạo Huyền một viên, dùng làm dự phòng. Trần Đạo Huyền ngửa đầu ăn phá sát đan. Ngay lập tức, M sát khí liền không xâm nhập thân thể hắn nữa, tựa như có một tầng bảo hộ, mơ hồ ngăn cách hắn khỏi âm sát khí. Chu Mộ Bạch cũng ăn một viên phá sát đan, nói, Trần lão đệ, vạn sự cẩn thận. Yên tâm đi, Chu đại ca. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 235, Luyện thi chi địa. Tuy nói không biết trên hòn đảo này có bao nhiêu tà tu, cũng không biết thực lực của tà tu mạnh bao nhiêu, nhưng Trần Đạo Huyền đối với mình, nhất là đối với thực lực của Chu Mộ Bạch vẫn vô cùng tin tưởng. Có Chu Mộ Bạch mặc dù đụng phải tà tu cấp bậc kim đan, y cũng có thể mang theo mình an toàn rút lui. Sau khi ăn phá sát đan, hai người không dám lãng phí thời gian, đi thẳng tới linh mạch Triệu gia. Bởi vì sợ đã thảo kinh xà, Trần Đạo Huyền và Chu Mộ Bạch đều không lựa chọn ngự không, mà là giống như võ giả phàm nhân chạy trên mặt đất. Chẳng qua tốc độ tu sĩ chạy như bay, nhanh hơn võ giả phàm nhân rất nhiều. Trong mắt võ giả phàm nhân, thậm chí ngay cả bóng dáng của hai người cũng không thấy rõ. Bởi vì hai người đều tu luyện liễm tức thuật, khí tức trên người Trần Đạo Huyền và Chu Mộ Bạch đều phai nhạt đến mức không thể thấy. Phía bên kia, trong lòng đất Triệu gia, Tôn Phù cầm một khối pháp khí hình gương tròn, trên gương tròn biểu hiện ra chính là thân ảnh Trần Đạo Huyền cùng Chu Mộ Bạch chạy như bay. Chu Mộ Bạch. Tôn Phù nhìn thấy thân ảnh của Chu Mộ Bạch, nhất thời sắc mặt mừng rỡ. Quá đổi. Nguyên bản nó nghĩ, lần này nếu có thể trừ bỏ mấy vị tử phủ tu sĩ bình thường của Chu gia, không nghĩ tới lại câu được một con cá lớn. Bất quá, cao hứng thì cao hứng, Tôn Phù không dám khinh thường chút nào. Dù sao Chu Mộ Bạch chính là kiếm tu, chiến lực chân thật vượt xa tử phủ tu sĩ bình thường. Thậm chí, với tu vi tử phủ tầng 3 của Chu Mộ Bạch hiện giờ, mấy tên tu sĩ tử phủ hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. Dù sao 5-6 năm trước khi Chu Mộ Bạch đánh bại Lạc Tu Viễn, mới vẹn tu vi một tầng tử phủ. Nghĩ tới đây. Ơ! Tôn Phù nói với đệ đệ bên cạnh, ngươi đi xem một chút. Mấy con thi phó trúc cơ viên mãn kia luyện thành chưa? Đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, đã sớm luyện thành. Hắn tử mặt rộng mặt tím tái, răng nanh lộ ra. Lấy thực lực viên mãn của hai tử phủ chúng ta, hơn nữa thi phó của ba đầu tử phủ sơ kỳ, khẳng định có thể lưu lại Chu Mộ Bạch. Vẫn không thể chủ quan. Tôn Phù lắc đầu. Chu Mộ Bạch cho dù không địch lại, lấy nội tình Chu gia, không có khả năng không bảo vệ tính mạng cho hắn, đến lúc đó để cho hắn chạy thoát, sự tình liền phiền toái. Nghe vậy, Cương Thi mặt rộng sâu cho là đúng. Nghiêm túc nói, ta đã bố trí xong đại trận vạn thi huyết sát, lại phối hợp với âm sát khí của âm mạch cấp 3, Chu Mộ Bạch tuyệt đối trốn không thoát. Nghe được vạn thi huyết sát đại trận, Tôn Phù mới thở phào nhẹ nhõm. Có hai vị chiến lực tử phủ viên mãn bọn họ. Thêm vào ba vị chiến lực tử phủ sơ kỳ. Tổng cộng có năm vị tử phủ, lại phối hợp với vạn thi huyết sát đại trận. Vậy cũng quá kinh khủng. Chỉ sợ thực lực chân thật đều có thể so với tu sĩ kim đan. Đến rồi. Chu Mộ Bạch giơ tay lên, thi triển bí thuật linh đồng, chỉ thấy sơn mạch phía trước bị một tầng hắc khí nồng đậm bao phủ. Chính là nơi này, nguồn gốc của âm sát khí. Chu Mộ Bạch trầm giọng nói. Khoảnh khắc này, hai người đã không có bất kỳ kỳ vọng nào về sự sống của tu sĩ Triệu gia. Chỉ là phàm nhân Triệu gia đi đâu rồi? Điểm này, cả hai đều rất bối rối. Phải biết, Triệu gia ngoại trừ có mấy vạn tu sĩ, còn có mấy trăm vạn phàm nhân. Nhiều phàm nhân như vậy, cho dù chết xong rồi, cũng có nơi chôn xác đi. Nhưng sự thật là, Trần Đạo Huyền và Chu Mộ Bạch tìm khắp tám hòn đảo nhỏ. Ngay cả phàm nhân Triệu gia cũng không phát hiện ra. Khả năng duy nhất bây giờ là phàm nhân Triệu gia bị đám tà tu này luyện chế thành thi phó. Nơi này có một âm mạch cấp 3. Luyện chế thi phó quả thực quá thuận tiện. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền không khỏi nắm chặt nắm tay. Là người đã nhận được giáo dục văn minh kiếp trước, Trần Đạo Huyền từ khi sinh ra, cảm thấy tam quan của mình và thế giới này không phù hợp. Bởi vì so với kiếp trước, thế giới này tàn nhẫn và trần trụi hơn. Con người sống khiêm tốn trong thế giới này, thận trọng, vượt xa xã hội cổ đại của kiếp trước. Điểm này, nhìn thái độ kính sợ của phàm nhân trong tộc đối với hắn là có thể biết. Đây vẫn là từ gia tộc. Những người bình thường khác sau khi nhìn thấy tu sĩ, thường càng thêm hèn mọn. Bởi vì đây là một nhóm người chỉ cần động một ngón tay,